Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, huyết vụ Tu La. Nghe được Hạc nói, Chiến Quốc tức giận giảm xuống, không để ý tới nữa gáp, chợt lấy ra hai tờ ảnh chụp, ném tới bàn hội nghị, làm cho người ở chỗ này cũng có thể thấy rõ. Đây là từ Marineford bên kia giam khống điện nói trùng quay chụp đến ảnh chụp. Bây giờ đã có thể biết thả ra nô lệ bởi vì ngư nhân Tiger mà sát hại đóng tại đất đỏ đại lục vị kia hải quân thiếu tướng cùng Momonga trung tướng bởi vì một gã nhân loại. Thế giới chính phủ nơi đó đã cho chúng ta nhiệm vụ, ngoại trừ muốn bắt trở về này chạy trốn nô lệ bên ngoài, hai người này phải giải quyết hết. Chiến Quốc lớn tiếng nói. Ở đây ánh mắt mọi người đều là nhìn kỹ hướng về phía bản ảnh chụp. Một cái thân hình cường tráng có màu đỏ da ngư nhân. Một cái người xuyên hắc sắc trang phục, sắc mặt tuấn lãng mà tỏa ra khí tức bén nhọn thanh niên. Cái này hai tờ ảnh chụp chủ nhân, chính là Chiến Quốc trong miệng nói ngư nhân Tiger cùng nhân loại vô thương. Ngư nhân Tiger thả ra nô lệ tội không thể tha. Bất quá nguyên soái, cái này nhân loại lại thật là đánh bại Momonga trung tướng người sao? Vì sao bọn ta chưa từng có ở đại hải gặp qua cái này nhân loại? Có một đầu mất trật tự tóc dài Onigumo đưa mắt từ ảnh chụp thu hồi. Âm trầm nói, không sai, không nói vị kia hải quân thiếu tướng. Momonga trung tướng thực lực nhưng là cùng bọn ta bất tương. Ở hải quân trung tướng trong hàng ngũ đều là người nổi bật. Làm sao sẽ thua ở một cái chưa từng nghe nói qua nhân thủ? Khuôn mặt có rất nhiều giao nhau vết sẹo nói Bowman cũng là lên tiếng nói. Phải biết rằng hải quân hệ thống tình báo nhưng là ghi chép đại hải rất nhiều cường giả. Ngay cả nguyên vốn không phải tội phạm ngư nhân Tiger cũng là có thể lập tức nhận ra. Mà vô thương cũng là để ở chàng người là cảm thấy xa lạ. Bọn tiểu tử, các ngươi đem mảnh này đại hải nhìn quá đơn giản. Tồn tại vu đại hải chi cường giả căn bản là không cách nào phỏng chừng. Hiện tại gặp phải một vị xa lạ cường giả thực sự quá bình thường bất quá. Hạc nhìn thoáng qua này đồng dạng nghi ngờ hải quân trung tướng. Thản nhiên nói, Hạc trung tướng nói không sai. Từ Marineford giam khống điện nói trùng ghi chép hình ảnh đã xác nhận người này đem vị kia hải quân thiếu tướng đánh chết tràng cảnh. Hơn nữa theo với Momonga trung tướng này hải quân sĩ binh cũng là tận mắt thấy cái này nhân loại đem Momonga trung tướng sát hại. Chiến Quốc trầm giọng nói, thật đáng sợ a, xem ra đại hải lại là nhiều hơn một cái quái vật đây. Mặt mang lấy lười nhác, vừa mới cùng Aokiji cùng Akainu giống nhau trở thành hải quân đại tướng không lâu Kizaru dùng một loại chậm rãi giọng nói khoa trương nói. Bất quá Kizaru trong miệng mặc dù nói đáng sợ, nhưng là lại là không có có lộ ra sợ dáng dấp. Ngược lại nghiêm trọng lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt, phảng phất đối với đem Momonga đánh chết vô thương rất có hứng thú. Đang ở Kizaru mới vừa trong lúc nói chuyện, ngồi ở bên ngoài một bên, đem chính mình mặt chôn ở hải quân mũ bóng mà Akainu đột nhiên ngẩng đầu lộ ra tràn ngập âm trầm mặt. Người này nếu dám đả thương hải quân, chính là đang gây hấn với chúng ta hải quân uy nghiêm. Quả thật tội ác tay trời. Ta lấy hải quân đại tướng tên, yêu cầu tự mình truy tra đối phương, đem giết chết giữ gìn hải quân uy nghiêm. Akainu hai mắt lóe ra dày đặc ánh mắt, đang khi nói chuyện tại hắn thân thình lình toát ra từng sợi khói trắng. Cũng là hiện ra hiện tại nóng bỏng kinh khủng nham tương. Cũng chứng minh rồi hắn lúc này lửa giận trong lòng. Đối với Akainu như vậy cuồng bạo biểu hiện, người ở tại chàng cũng là không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn. Cái này không chỉ có là bởi vì Akainu cái kia không dung bất luận cái gì tội ác tính cách, mà là bởi vì Momonga là thuộc về Akainu tay. Cảm thụ được Akainu nham tương cuộn tán phát nhiệt độ cao. Ngồi ở bên vị cuối cùng hải quân đại tướng Aokiji nhướng mày, không tự chủ hướng bên giang ra một chút, làm đóng băng quả thực năng lực giả. Hắn chính là Akainu nham tương quả thực nhưng là thuộc về đối lập quan hệ. Đối với cái này chủng nhiệt độ cao cũng là vô cùng khó chịu. Chiến quốc nghe được Akainu lời nói, mặt lộ ra trầm ngâm, một chút sau liền gật đầu nói, được, đã như vậy lời nói. Như vậy người này liền do Sakazuki ngươi đi đối phó. Còn như ngư nhân Tiger Phương Diện, Borotali dạ liền giao cho ngươi. Thế giới chính phủ bên kia quả thực cho chiến quốc mang đến tới áp lực thực lớn. Vì mau sớm ổn định thế giới chính phủ cao tầng, hắn một lát liền phái ra Akainu các loại Kizaru hai vị hải quân đại tướng. Thật đúng là phiền phức đây. Bất quá chiến quốc tiên sinh, hai người kia làm ra như vậy ác liệt sự kiện, có phải hay không muốn tuyên bố huyền thưởng lệnh? Kizaru lười nhác nói, đây là tự nhiên. Ngư nhân Tiger làm thả ra nô lệ chủ hung bên ngoài tiền thưởng tạm định vì 2.300.000 vạn. Bailey, mà cái sát hại Momonga trung tướng người tiền thưởng tạm định vì 100.500.000 vạn Bailey. Chiến quốc trầm giọng nói, hải quân động tác hết sức nhanh chóng. Rất nhanh hai tờ tiệm mới huyền thưởng lệnh liền chuyện phát ra ngoài. Ngư nhân Tiger không nói, mà vô thương nơi đó bởi vì không biết kỳ danh. Ở căn cứ đã từng cùng Momonga lúc chiến đấu biểu hiện ra thiêu huyết trạng thái. Trực tiếp bị mang theo huyết vụ tu la danh xưng, cùng huyền thưởng lệnh truyền bá đồng thời. Hai chiếc đại hình quân hạm cũng là từ Marineford hình trăng lưỡi liềm cảng chạy cách. Chính là lấy Akainu cùng Kizaru dẫn đầu, đi vào bắt đối phó ngư nhân Tiger cùng vô thương hải quân. Mà đang ở hải quân triển khai xuất kích thời điểm, ở đất đỏ đại lục gặp nghiêm trọng phá hư Marineford phụ cận vách núi chỗ. Đang có ba cái tụ ở nơi đây. Thế nào, có tìm được hay không hang có các nàng? Lúc này một gã thân hình thấp bé già nua, chống xà hình quải trượng Glololi Âu Tát cũng là nguyên tắc người bà bà nóng nảy nhìn hai người. Khác, không có, lưu lại râu tóc màu bạc, mang kính mắt, mắt phải có một đạo một mạch hàng vết sẹo Rayleigh lắc đầu. Minh vương Rayleigh, được xưng là vua hải tặc cổ tay phải truyền kỳ hải tặc. Bây giờ cư nhiên xuất hiện tại Marineford nơi đây. Mà từ Glololi Âu Tát cùng Rayleigh đối thoại bên trong không khó nghe ra hai người cũng là vì Hancock mà tới. Tại sao có thể như vậy? Glololi Âu Tát kinh hãi. Không cần khẩn trương, mặc dù không có tìm được Hancock. Thế nhưng này bị hải quân cùng thế giới chính phủ đánh chết nô lệ vẫn là một lần nữa bị tóm lên tới. Trong nô lệ đều là không nhìn thấy Hancock. Nàng cũng đã trốn. Rayleigh khoát tay áo lại là nói. Không sai. Chỉ ít còn chưa có xuất hiện xấu nhất tình huống. Kế đó chúng ta chỉ cần thu thập đất đỏ đại lục phụ cận tình báo khẳng định là có thể tìm được Hancock. Trong ba người người cuối cùng, có hắc sắc tóc ngắn Nasuki mỉm cười nói. Rayleigh từ Roger giải tán nhóm hải tặc sau liền cùng Nasuki ở với nhau. Bây giờ Rayleigh vì tìm kiếm Hancock, Nasuki cũng là cùng nhau đi theo qua. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.